Ảnh đế ẩn hôn, phải công khai rồi. Chương 1, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Giữa đêm, tôi bừng tỉnh, mò lấy chiếc điện thoại đầy pin. Trên thanh thông báo sáng rực lên một dòng chữ. Người bạn theo dõi Lục Hoài có động thái mới. Giờ này không ngủ mà đăng bài gì thế? Thông báo cách đây 2 tiếng. Anh ấy đăng bài có vị trí ở thành phố C và hỏi. Có quán ăn nào gần đây đáng thử không? Phần bình luận đầy những con cú đêm. Gọi, chồng, vui mừng, đồ lót bay khắp nơi. Chẳng ai quan tâm xem anh ấy có đói không. Tôi nhếch môi, tôi nhìn dòng chữ ấy mãi. Càng nhìn càng thấy khuôn mặt Lục Hoài Cảnh cứ lởn vờn trước mắt. Ngay trước mặt tôi mà lại giả vờ như vậy. Thật là hạ tiện, nổi giận, tôi ném điện thoại lên giường. Tôi đang ngủ ở nhà, còn anh ấy thì lén lút đi tìm đồ ăn. Càng nghĩ càng tức, tôi bật dậy, gõ gõ chữ, với giọng điệu chua ngoa. Ồ, ngốc còn đòi ăn gì nữa? Gửi xong, hài lòng ngủ ngon. Sáng hôm sau, điện thoại của người đại diện, chị Châu, gọi đến 82 cuộc. Tôi vội vã gọi lại, giọng chị ấy xuyên qua loa nghe rất rõ. Lâm Ngữ Trì, cô xem cô làm cái trò gì thế? Cô nói tôi phải làm sao đây? Phải giải quyết thế nào? Tôi chỉ muốn kiếm chút tiền, chứ không muốn mạng sống của mình cũng phải bỏ vào đây. Tôi nổi tiếng, không phải nổi tiếng kiểu bình thường mà là kiểu nổi như cồn lên hot search để bị mắng suốt. Bị mắng, đối với tôi là chuyện thường xuyên, và tôi còn rất thích xem bình luận. Không xem bình luận một ngày, cảm thấy bứt rứt, xem rồi lại thấy bực bội cả ngày. Tiên ya duen u chu bu wei zia. Peng men zi vo ye siang quang sa. Tôi xoa đầu, mắt còn đang lim dim. Đừng giận mà, giận sẽ hại sức khỏe. Tôi sẽ thấy đau lòng, giống như lần trước thôi. Nói tay tôi lỡ tay ấy mà. Chị Châu không bị tôi an ủi như dự đoán, trái lại còn tức giận hơn. Lỡ tay, cô nhìn xem. Cô đã bình luận kiểu gì? Nếu tay lỡ tay thì làm sao viết đúng từng chữ như vậy? Tôi có linh cảm chẳng lành. Mở screenshot mà chị Châu gửi đến. Hiện rõ sự tương tác giữa tôi và Lục Hoài Cảnh. Lục Hoài Cảnh V. Có quán ăn nào gần đây đáng thử không? Lâm Ngữ Trì V. Ồ, ngốc còn đòi ăn gì nữa? Lượt thích đứng đầu. Phản hồi cho bình luận của tôi hơn 50.000. Những bình luận như mưa rơi, đầu gấu, lên trời bắt chuyện, trong làng giải trí còn phải xem Lâm Ngữ Trì, BDAW solo, lần đầu thấy nữ minh tinh vội vàng gọi người đàn ông. Xinh đẹp nhưng thật sự ngu ngốc, cô định làm xong chuyện này rồi bỏ nghề à, ai lấy ô của tôi. Không muốn nhìn nhưng cô lại thực sự coi mình là cái thứ gì. 666. Không nói gì, đừng mắng nữa, đây là chiêu trò mới của Lâm đại nãi để câu view. Mà cô ấy lại thực sự câu được. Tôi im lặng vài giây, gọi một tiếng, chị Châu, giờ cô đã nhận ra sai rồi. Tôi nói cho cô biết, Lâm Ngữ Trì, đã muộn rồi, tôi nhìn số bình luận ngày càng tăng lên, như bị sét đánh tỉnh. Chị Châu, sau này tôi có làm sao? Chỉ cần làm chuyện này với Lục Hoài Cảnh là được. Chị không cần phải giúp tôi mua hot search nữa đâu. Thế này tiết kiệm lắm. Tôi chỉ có mặt mũi. Diễn xuất thì kém. Hát nhảy chẳng ra gì. Cách chương.